Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 701, phi kiếm tấn thăng. Cảnh giới đột phá, Bạch Tử Nhạc các phương diện thực lực, cũng theo đó đạt được tiêu thăng. Trong lúc phất tay, đều rất giống mang theo một cỗ đặc thù khí vận, đôi mắt khẽ nâng, đều dường như có một cỗ hào quang sáng chói đang lóe lên. Cảnh giới đột phá đến kim đan cảnh hậu kỳ, ta thực lực tự nhiên cũng đi theo nước lên thì thuyền lên. Chiến lực toàn bộ triển khai, hẳn là đã triệt để vượt qua nguyên thần cảnh sơ kỳ cấp độ. Đạt đến nguyên thần cảnh trung kỳ cấp độ, chỉ là không biết ta thực lực sẽ là nguyên thần cảnh trung kỳ bên trong thứ mấy đẳng. Bạch Tử Nhạc yên lặng suy tư, không có so sánh. Tự nhiên cũng không thể nào đánh giá ra mình chân chính thực lực cảnh giới. Nhưng thực lực tăng lên về sau đủ loại biến hóa, vẫn là để tâm hắn ở giữa một trận yên tĩnh, thỏa mãn, càng yên lặng thể ngộ lấy mình thực lực, còn có đối với chung quanh thiên địa cảm giác biến hóa. Một hồi lâu, hắn mới lấy lại tinh thần, tự cười một tiếng, ánh mắt lần nữa rơi vào ba cái túi chữ vật phía trên. Nghĩ nghĩ, Bạch Tử Nhạc quyết định đầu tiên đem mình bản mệnh phi kiếm tiến hành tăng lên. Bởi vì bản mệnh phi kiếm chính là hắn hộ đạo chi vật, cũng có thể cùng hắn một kiếm phá vạn pháp xứng đôi. Biên độ lớn tăng lên chiến lực của hắn, đối với hắn thực lực tăng phúc, có thể nói cực dai. Thế là, hắn đưa tay hướng phía trước có chút một điểm, suy, nhất thời. Một cái kia túi chữ vật bên trong rất nhiều vứt bỏ pháp bảo. Còn có hải lượng các loại kim thạch linh tài. Liền toàn bộ khuynh đảo. Vẩy xuống ra như núi nhỏ. Số lượng rất nhiều. Các loại vật liệu, pháp bảo. Cho dù rất nhiều đã vứt bỏ. Nhưng dù sao nguyên bản phẩm giai không thấp. Linh tính cũng không có triệt để ma diệt. Là lấy đều lộ ra kim quang lóng lánh. Linh quang tùy ý, lập tức, Bạch Tử Nhạc vẫy tay, ông, hắn bản mệnh phi kiếm, lập tức liền hóa thành một đạo linh quang, bay thẳng mà ra, sau đó có chút lóe lên, liền trực tiếp lơ lửng tại tất cả vật liệu phía trên. Bắt đầu đi, Bạch Tử Nhạc động niệm ở giữa, vội vàng khống chế bản mệnh pháp bảo, nhất thời, bản mệnh pháp bảo phía trên linh quang đại thịnh. Một cỗ mãnh liệt tới cực điểm hấp lực, liền từ trên phi kiếm sinh ra. Ông, ông, ông, vô tận linh tài rung động, các loại pháp bảo bên trong tinh hoa, sắt đá tinh túy, tạo hóa, liền toàn bộ giống như là nhận lấy dẫn dắt, hóa thành từng đạo linh quang, tràn vào phi kiếm bên trong, nương theo lấy phi kiếm ngâm khẽ, các loại vật liệu tinh hoa tràn vào. Trên phi kiếm linh tính, uy lực, cũng theo đó bắt đầu tăng cường, hô tương đương, hút tương đương, mà lại, theo phi kiếm khí tức mạnh mẽ, vậy bản thân liền tồn tại trên phi kiếm linh tuệ chi quang. Cũng theo đó mạnh hơn mấy phần, tại Bạch Tử Nhạc khống chế của mình phía dưới, tăng thêm linh tuệ chi quang mình bản năng bên trong không ngừng hấp thu. Đại lượng kim thạch vật liệu. Nhao nhao hóa thành bột phấn, càng có rất nhiều pháp bảo tàn phiến, linh quang tùy theo ảm đạm, bản thể vật liệu dường như bị một cỗ vĩ lực ăn mòn. Phi tốc làm hao mòn, một hơi, hai hơi, ba hơi, một cái giờ, hai giờ, ba giờ, thời gian trôi qua phía dưới, rất nhanh kia như núi trồng bình thường vật liệu cùng tổn hại pháp bảo. Ngay lập tức tiêu giảm, hóa thành phàm vật, bụi bặm, Bắc Minh phi kiếm tiến giai, đã đạt đến trung phẩm kim đan chi bảo trình độ. Bỗng nhiên, Bạch Tử Nhạc trong lòng hơi động, nhịn không được lộ ra vẻ vui mừng. Trung phẩm kim đan chi bảo bản mệnh phi kiếm, bởi vì trong đó ẩn chứa linh tuệ, có thành tựu linh bảo khả năng, là lấy mặc kệ là uy lực vẫn là tiềm lực. Đều thắng qua ngang nhau cấp độ trung phẩm kim đan chi bảo vô số lần. tại Bạch Tử Nhạc trong tay, mặc kệ là uy lực vẫn là trình độ bền bỉ, đều thắng qua cực phẩm kim đan chi bảo rất nhiều. Bất quá, đến lúc này, hắn cũng không có đình chỉ tiếp tục tế luyện. Bây giờ hắn thực lực, thế nhưng là tăng lên tới kim đan cảnh hậu kỳ cấp độ. Trên lý luận, hắn bản mệnh pháp bảo tự nhiên cũng có thể tùy theo tấn thăng, tăng lên tới thượng phẩm kim đan chi bảo cấp độ. Thế là, hắn tiếp tục khống chế pháp bảo, không ngừng hấp thu các loại kim thạch tinh hoa, linh tính tạo hóa, suy suy, một điểm cuối cùng vật liệu hóa thành cho bụi tiêu tán. Nhưng Bạch Tử Nhạc bản mệnh phi kiếm, nhưng thủy chung cắm ở trung phẩm kim đan chi bảo cấp độ, cũng không có chính thức tấn thăng. Quả nhiên, có linh tuệ pháp bảo, tăng lên cần có vật liệu tinh hoa, cũng phải vượt xa bình thường kim đan chi bảo. Đối với cái này, Bạch Tử Nhạc ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Từ khi hắn bản mệnh pháp bảo ngoài ý muốn đã thức tỉnh linh tuệ, có thành tựu linh bảo khả năng, hắn liền biết, nó muốn tiếp tục tăng lên phẩm giai tiêu hao, sẽ phi thường cự. Lần này muốn để Bắc Minh phi kiếm liên tiếp tấn thăng, hắn tự nhiên cũng làm nhất định chuẩn bị, không có chút nào dừng lại. Bạch Tử Nhạc vẫy tay, rất nhanh liền lại là một đống lớn vứt bỏ pháp bảo cùng linh tài bị hắn từ mình túi trữ vật bên trong lấy ra. Những này, phần lớn đều là hắn chém giết rất nhiều địch nhân chiến lợi phẩm. Trong đó trừ một chút linh tính bị hao tổn, khó khôi phục pháp bảo bên ngoài, tựu liền một chút phẩm giai hoàn hảo, chỉ là tốn hao nhất định đại giới liền có thể chữa trị kim đan chi bảo, cũng bị hắn lấy ra ngoài. Ba kiện hạ phẩm kim đan chi bảo, hai kiện trung phẩm kim đan chi bảo, hai kiện thượng phẩm kim đan chi bảo, còn có hai kiện cực phẩm kim đan chi bảo. Bạch Tử Nhạc từng cái đảo qua rất nhiều vật liệu, đặc biệt là mấy cái kia phẩm tướng tương đối hoàn hảo kim đan chi bảo. Trong đó liền bao quát hắn được từ Thiên Linh Tông bên trên một đời thủ tịch hai kiện cực phẩm kim đan chi bảo. Mặc dù bởi vì bị Nguyên Từ Vương biến thành xích diễm tinh thú vương thi triển Nguyên Từ Đại Thần quang soát qua, linh tính nhận lấy nhất định tổn thương, lại mấy trăm năm không thể chữa trị, linh tính bị hao tổn nghiêm trọng, nhưng kỳ thật tốn hao nhất định đại giới tiến hành chữa trị, lại trải qua mấy chục năm đan nguyên chi lực ôn dưỡng, đồng dạng có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng cái này thời điểm cũng đều bị Bạch Tử Nhạc không chút do dự lấy ra, ném đi ra. Những này pháp bảo giá trị đều là không ít, càng có hơn lấy khôi phục như lúc ban đầu khả năng. Nhưng hắn càng xem trọng lại là mình bản mệnh pháp bảo, bởi vì bản mệnh pháp bảo là có thể thật sự tăng cường hắn thực lực hộ đạo chi vật. Trong mắt hắn, thắng qua hết thảy pháp bảo, những này kim đan chi bảo tuy tốt, nhưng dù sao đã tổn hại, ngược lại không bằng xem như chất dinh dưỡng, tư lương, cung cấp hắn bản mệnh phi kiếm tiến giai, tăng lên phẩm giai, mà lại hắn tin tưởng, mình bản mệnh pháp bảo một khi tăng lên tới ngang nhau phẩm giai cấp độ, tất nhiên sẽ xa viễn siêu thoát những này pháp bảo. Tỷ như lúc này mới bất quá trung phẩm kim đan chi bảo Bắc Minh phi kiếm, tại hắn trong tay thi triển mà ra, liền đã sinh qua cực phẩm kim đan chi bảo rất nhiều. Nếu là tiếp tục tấn thăng, đạt tới thượng phẩm kim đan chi bảo cấp độ, hắn đoán chừng so với chân chính nguyên thần chi bảo, cũng không yếu bên trên mảy may. Trừ những cái kia kim đan chi bảo bên ngoài, cái này trồng vật liệu bên trong, quý giá nhất, tự nhiên là khối kia được từ Thăng Vân lão tổ Hắc Vẫn Kim. Cái này Hắc Vẫn Kim, thế nhưng là thượng cổ luyện tài, chân quý đến cực điểm. Bất luận cái gì pháp bảo nếu là gia nhập Hắc Vẫn Kim, không chỉ có cứng cỏi, trình độ cứng cáp sẽ biên độ lớn tăng lên, càng biết có tránh pháp, tránh xét công hiệu, đối với thiên kiếp đều có mấy phần chống cự chi lực. Bạch Tử Nhạc đối với cái này vật liệu, 10 phần coi trọng, vốn là có ý đem dung nhập vào mình bản mệnh pháp bảo bên trong. Lúc này pháp bảo tiến giai thời khắc, lại cảm thấy 10 phần phù hợp. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.